Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1145. Sự thật 117 Tô Ngoại Công dọa mắt choáng váng. Diệp Thiều Hoa vừa trở về thời điểm, liền cấp lão gia tử chuẩn bị một bộ dược. Trước mắt nghe được viện trưởng mà nói, có chút kỳ quái, rốt cuộc Diệp gia gia rốt cuộc là như thế nào mới có thể biến thành như vậy. Nàng ổn quyết tâm thần, ngươi đừng vội, nam thầy thuốc hẳn là ở bên cạnh ngươi đi, đem điện thoại cấp nam thầy thuốc, sao sao quân khu bệnh viện. Tô gia nhất đại gia tử mọi người đang chờ, sắc mặt đều là vội vàng sao động không thôi, theo lý thuyết cho dù tài cấp bệnh, bọn họ cũng muốn chờ thầy thuốc, khả không nghĩ tới bọn họ gần nhất bệnh viện đăng ký lão gia tử tin tức sau. Đột nhiên viện trưởng còn có tâm ngoại khoa não ngoại khoa chuyên gia tất cả đều theo trên giường. Đứng lên, thậm chí còn hiện tại chính say mê đối với phòng thí nghiệm nam thầy thuốc đều lại đây. Yên tâm, có nam thầy thuốc ở, nhất định hội không có việc gì, Tô Lan an ủi Diệp Phong. Diệp Phong nhìn cấp cứu thất, một chút cũng nói không nên lời nói. Nam thầy thuốc đối với bọn họ mà nói chính là một cái thuốc trợ tim môn sơ đợi nửa giờ tả hữu. Phòng cấp cứu nam thầy thuốc rốt cục đi ra. Nam thầy thuốc lạp hạ y dùng lam sắc khẩu trang. Nghĩ nghĩ vừa mới ở thủ thuật thất phát sinh chuyện. Có chút hoài nghi nhân sinh. Bị Diệp Phong đám người ngăn lại. Hắn không khỏi dừng bộ pháp. Diệp lão gia tử hiện tại trạng thái tốt lắm. Ở bệnh viện nghỉ ngơi một tuần liền không sai biệt lắm, nghe thế câu. Diệp Phong cùng Diệp Cách bọn người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn nam thầy thuốc. Kia đổ không cần, ta cứu Diệp lão gia tử cũng là hẳn là, nam thầy thuốc tâm hệ thực nghiệm. Tùy ý theo mấy người khoát tay, bay thẳng đến phòng thí nghiệm phương hướng đi đến. Mặt sau ra ra bị đẩy ra, trên người đánh thuốc tê, tuy rằng còn hôn mê. Nhưng hắn trên mặt đã muốn có huyết sắc, thoạt nhìn giống như là ngủ bình thường, căn bản là không giống như là hôn mê, vốn đang lo lắng Diệp Cách, lúc này rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, hư thoát quỳ gối thượng, ổn định nỗi lòng sau, vài người trạng thái mới khôi phục lại. Diệp Đồng nhìn nam thầy thuốc phương hướng, bỗng nhiên nhấp mím môi, nam môn sơ, nam thầy thuốc như thế nào hội cứu ra ra. Nàng thủ ấn xe lăn, ánh mắt nhìn Diệp Cách cùng Diệp Phong, dĩ vãng có chút ám trầm trong ánh mắt hơn một tia ánh sáng. Của nàng chân xem qua bao nhiêu nhân đều không có gì dùng. Trước mắt chỉ có nam thầy thuốc, chỉ có nam thầy thuốc còn có vài phần khả năng có thể cứu nàng. Sự tình quan nam thầy thuốc, nàng tự nhiên hội hỏi nhiều vài câu, Diệp rời tay chỉ gắt gao toàn, tựa hồ là có đã khóc. Ánh mắt có chút đỏ lên, đối với Diệp Đồng mà nói, hắn căn bản là không có chú ý tới. Diệp Phong nhưng thật ra thấy, nếu là dĩ vãng, hắn khẳng định cũng sẽ kỳ quái điểm này. Khả lần trước Diệp Cách gặp chuyện không may, kinh động mộ ra đem nam thầy thuốc tiếp nhận đến. Diệp Phong đại khái liền rõ ràng, bất quá trước kia hắn còn lo lắng Diệp Thiều Hoa cùng mộ ra tình huống. Chính là hiện tại ngẫm lại Diệp Thiều Hoa. Diệp Phong nhìn một chút cấp đến không được Diệp Đồng, cũng không nói gì thêm, trực tiếp xoay người đi lão gia tử phòng bệnh, nhưng thật ra Tô Lan, còn phụ giúp Diệp Đồng đi tìm vài cái thầy thuốc, cũng muốn hỏi hỏi bọn hắn còn có hay không dược tề. Cũng không biết vì cái gì, này đó thầy thuốc đối Diệp Phong đối Diệp Cách đều cung kính. Khả cố tình đối chính mình cùng Diệp Đồng cũng là không kiên nhẫn tới cực điểm mà ni Tô Lan đến. Cuối cùng cũng không có cách nào, chỉ có thể thở dài một tiếng, đem Diệp Đồng một lần nữa đẩy đi ra ngoài. Thập phần mất mát, sao sao Tô Lan cùng Diệp Đồng đều không có đi địa phương khác, mà là đi tới Tô Gia. Nay Tô Gia cùng Phong Hải Tập đoàn là một cái dây thường thượng châu chấu. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn hại câu tổn hại. Ba, vì cái gì muốn đi cầu nàng? Tô Lan nghe Tô Ngoại Công mà nói. Thập phần không vui ý, Tô Ngoại Công mâu sắc trầm trầm, đối này không có cái nhìn đại cục, cũng không có gì đầu óc nữ nhi luôn luôn đều không thích. Trước mắt tốt xấu nhịn xuống tức giận, Thiều Hoa là vạn thần tác giả, Hướng Dương tập đoàn liền là vì dựa vào nàng cầm thứ nhất bút dung tư quỹ. Chỉ cần nàng khẳng mở miệng, Hướng Dương tập đoàn nhất định hội theo chúng ta hợp tác. Nói xong này một câu, Tô Ngoại Công lại mở miệng trấn an Tô Lan. Tô Lan theo tiểu chỉ sợ Tô Ngoại Công. Trước mắt nghe được Tô Ngoại Công mà nói, nàng cũng không dám có cái gì nghi vấn. Hơn nữa Tô gia ngã đối nàng không có chỗ tốt gì. Chính là ngẫm lại yêu cầu nàng cái kia nhị nữ nhi. Tô Lan tâm tình còn có chút không tốt, cũng có chút phức tạp. Nàng có nhiều như vậy cơ hội nói chuyện với Diệp Thiều Hoa. Có thể nói với Diệp Thiều Hoa một câu thật có lỗi. Khả đến bây giờ một câu đều còn chưa nói. Yên tâm, ta với ngươi cùng đi. Tô Ngoại Công cuối cùng xoa nhẹ hạ chính mình mi tâm. Nhìn Tô Lan liếc mắt một cái. Tô Lan sửng sốt, ba, ngài muốn đích thân đi. Tô Ngoại Công gật gật đầu, trầm giọng nói, sự tình quan chúng ta Tô gia tương lai. Ta tuyệt đối không thể qua loa, lần này, Tô Lan cũng không dám nói này hắn nói cái gì. Sao sao Dung Thị Tô Ngoại Công cùng Tô Lan phải đi không được. Mà mấy ngày nay Diệp lão gia tử ở bệnh viện, Diệp gia Diệp Thiều Hoa khẳng định là sẽ không trở về. Tô người nhà tìm thật lâu, mới chiếm được hé ra Diệp Thiều Hoa nhật trình bảng. Nay thiên hạ ngọ, Diệp Thiều Hoa muốn đi Hướng Dương tập đoàn ký hiệp nghị. Cho nên hai người riêng sớm đến đây Hướng Dương tập đoàn. Cửa trước sân khấu vẫn là trước kia lão nhân. Nàng dì Tô lão gia tử cũng nhận thức Tô Lan. Cho nên không nói cái gì khiến cho này hai người vào thang máy. Cũng làm cho hai cái nhân viên công tác toàn bộ hành trình đi theo này hai người phía sau. Muốn gặp Diệp tiểu thư. Nghe được Tô Ngoại Công nói. Trong đó một người tựa hồ kinh ngạc trong chốc lát. Sau đó lắc đầu. Hai vị dung ta hội báo một phen, Tô Ngoại Công không tự chủ được nhíu hạ mày. Một cái nàng mẹ, một cái nàng ngoại công. Muốn thấy nàng còn muốn nhiều như vậy nói trình tự. Trong lòng không hờn giận, nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài. Trước mắt tình thế so với nhân nhược, Tô Ngoại Công tự nhiên sẽ không quá mức so đo. Ngượng ngùng, Diệp tiểu thư còn tại phòng họp có việc. Nhị vị hiện tại phòng nghỉ chờ một lát nhi đi, công tác mỗi người viên cấp hai người ngã một ly trà. Thập phần có lễ phép, chúng ta đây phải đợi bao lâu? Tô Lan sắc mặt có chút không tốt hỏi, nhân viên công tác tươi cười cũng phai nhạt, vậy yếu xem bọn hắn có bao nhiêu sự tình yếu hội báo. Trước mắt Diệp tiểu thư vừa mới tiến đi, phòng chừng yếu có một giờ, Hướng Dương tập đoàn hiện tại là trọng yếu phi thường thời kỳ. Diệp Thiều Hoa cơ hồ mỗi ngày đều phải đến một chuyến xử lý công việc. Công bố dã liễu thân phận sao? Tới nơi này liền càng thêm không kiêng nể gì. Ngoại giới nhân căn bản là sẽ không hoài nghi. Ở không biết chân tướng nhân xem ra. Diệp Thiều Hoa chính là đến ký hiệp ước. Hiệp ước đã sớm đàm tốt. Chỉ là gặp mặt ký tên làm sao dùng được đến thời gian dài như vậy. Rõ ràng chính là tìm lấy cớ. Đừng nói Tô Lan, liền ngay cả Tô Ngoại Công vẫn bưng mặt cũng trầm xuống dưới. Còn có chút hắc, nhân viên công tác nói sau khi xong, làm cho Tô Lan cùng Tô Ngoại Công có việc sẽ tìm bọn họ. Liền xuất môn, Tô Lan cùng Tô Ngoại Công đợi 20 phút, Diệp Thiều Hoa còn không có đến. Hai người đều có chút chờ không được, Tô Lan mím môi mở miệng, ba, ta đi tìm kia nha đầu. Như vậy lượng trưởng bối sao lại thế này? Tô Ngoại Công không nói gì, cũng không mở miệng ngăn cản nàng. Tô Lan ra phòng nghỉ, ở cạnh cửa dạo qua một vòng, nhìn đến đối diện vài bước xa địa phương có cái phòng họp. Phòng họp môn bán mở ra, bên trong truyền đến nói chuyện thanh âm, có một đạo thanh âm chính là thuộc loại Diệp Thiều Hoa. Tô Lan khởi răng nanh đều ngứa, nàng trở lại phòng nghỉ. Trực tiếp đối với Tô Ngoại Công mở miệng, ba, kia nha đầu ở đối diện cùng người bán mở ra môn nói chuyện phiếm đâu. Tô Lan sinh khí, Tô Ngoại Công tự nhiên cũng sinh khí, nhưng là vì Tô gia, hắn không khỏi nuốt vào này khẩu khí. Sơn không tới tìm ta, chúng ta phải đi tìm Sơn, hắn buông chén trà đứng lên. Tức giận đến mặt đều có chút phát tử, trái tim khiêu lão mau, khí. Tái đến đối diện phòng họp khi, hắn không hề nghĩ ngợi, liền phanh một chút đẩy ra phòng họp đại môn. Nguyên vốn tưởng rằng hội nhìn đến Diệp Thiều Hoa ở cùng người nói chuyện phiếm, ở cùng người chào phúng chính mình cùng Tô Lan, hoặc là nhìn đến Diệp Thiều Hoa có chút đắc ý mặt. Lại không nghĩ rằng đẩy cửa ra sau, bên trong tất cả đều là Hướng Dương tập đoàn cao tầng. Còn có mấy cái tài chính tập san trang báo thường xuyên xuất hiện tài chính phân tích sư. Mà hắn cái kia hắn cơ bản không lấy con mắt xem ngoại tôn nữ nhi. Đang ngồi ở này hội nghị trên bàn trước nhất phương vị trí. Nhìn đến hắn tiến vào, nàng cũng chỉ là nâng nâng mâu, ánh mắt đạm mạc đảo qua hắn. Sau đó thủ chống cái bàn, tiếp tục xuất ra hé ra giấy, bắt đầu phân tích trước mắt tài chính thị trường tình huống. Kinh tế đa nguyên hóa là tất nhiên, bất quá các ngươi cũng không yếu rất nóng vội. Hiện tại Hướng Dương tập đoàn phải đi là siêu kế hoạch, Diệp Thiều Hoa thân thủ sau cái bàn. Một chữ nói xong, mỗi một chữ đều thiết nhập yếu hại, phân tích đúng chỗ thả tinh giản. Trong đó sảm tạp hơn phân nửa khổng lồ số liệu, dưới này cao tầng nhóm mỗi người đều cầm bút ký, còn có người giữa đường hội nhấc tay đưa ra nghi vấn. Càng làm người ta khiếp sợ là, Diệp Thiều Hoa đối mấy vấn đề này hạ bút thành văn. Thường thường một hai câu khiến cho nhân hiểu ra, ngay cả ở cửa kinh thương mười mấy năm Tô lão gia tử cũng giống như thể hồ quán đỉnh. Nói đến chỗ khó thời điểm. Nàng mượn đặt bút viết, nơi tay biên giấy thượng viết xuống vài cái đoán trước công thức. Hình chiếu đến phía sau màn hình lớn thượng, đem gần nhất thị trường tình huống phản ứng thập phần rõ ràng. Này một màn, đừng nói ngoại nhân thấy hội như thế nào. Đứng ở cửa Tô ngoại công ngốc lăng, khóe miệng ngập ngưng, đã muốn nói không nên lời một câu. Theo sát sau Tô ngoại công tiến vào, nàng không hiểu lắm tài chính thượng vấn đề. Khả mặc dù không hiểu, nàng cũng quên mất sinh khí, chỉ ngơ ngác này một màn, giống như thạch hóa bình thường, để lời nói với người xa lạ ta buổi chiều đem đại cương nhìn lại xem. Vạch tới không ít này nọ, đại khái hậu thiên chính văn sẽ không có, này hắn phiên ngoại gặp, các ngươi không ý kiến đi, ngủ ngon mọi người tương đương, hết chương.